người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 48, video vượt qua phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai quay lại thí luyện thứ vương sát giá, Triệu Hải Bình bỗng nhiên cảm thấy như đã trôi qua mấy đời, tuy chỉ cách ngày đầu tiên vào phó bản này 3-4 ngày, nhưng hắn lại cảm thấy mình đã không còn là mình lúc trước. Bây giờ hắn chính là dũng sĩ được tôi luyện từ núi xác biển máu. Tuy ngoại hình của những thị vệ giáp đỏ bên cạnh Yến Linh Đế vô cùng hung ác, mang đến áp lực tâm lý cho hắn, nhưng so với đám binh man Bắc địch kia thì không là gì cả. Còn nhớ lúc hắn mới bước vào phó bản này đã bị bầu không khí nghiêm trang ở nơi đầy ép đến nỗi không thở nổi, thậm chí hai chân còn nhũn ra, nhưng bây giờ thì không. Điều này chứng tỏ hắn đã dần dần thích ứng với cường độ của trò chơi này. Kỹ năng thiên phú xuất hiện, Triệu Hải Bình không lựa chọn tinh thông kiếm thuật, mà tùy tiện chọn kỹ năng. Miệng lưỡi lưu loát, không vì lý do gì khác mà chính bởi vì bây giờ hắn có hơi kiêu ngạo, muốn thử xem sức chiến đấu lúc mình bây giờ tăng lên bao nhiêu so với lúc đầu. Sau khi chọn kỹ năng thiên phú, ảo cảnh bắt đầu hoạt động, thái giám phía trước đã bắt đầu cất bước đi về phía đại điện. Theo lý mà nói thì bây giờ Triệu Hải Bình hẳn là nên lập tức cúi đầu đi theo sau, nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn trực tiếp mở hộp gỗ và rút bảo kiếm từ trong Mặc Ngọc Kỳ Lân ra. Thuận tiện làm quen với vị trí giấu bảo kiếm của Mặc Ngọc Kỳ Lân để lần sau không phải luống cuống tay chân rồi làm hỏng việc. Thị vệ giáp đỏ hai bên đều ngây ngẩn, nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến khi Triệu Hải Bình lao tới gần một tên thị vệ, nhân lúc hắn không chú ý một kiếm cắt ngang cổ, lúc này thái giám mới hét lên một tiếng rồi hô to. Có thích khách, hộ giá, thị vệ giáp đỏ lập tức vây xung quanh, nhưng Triệu Hải Bình cũng không đứng yên chịu trói, động tác của hắn như nước chảy mây trôi, trực tiếp cướp đao từ trong tay tên thị vệ mà mình vừa cắt cổ và lao vào chém giết với những thị vệ khác. Sau đó chưa kiên trì được nửa phút đã bị chém chết. Thôi được rồi, ta còn yếu hơn sự tưởng tượng của mình không ít. Sau khi bật bất tử thất bại, Triệu Hải Bình như suy nghĩ gì, sau đó hắn lựa chọn tinh thông kiếm thuật, và bắt đầu ván mới. Lần này có sự phụ trợ của thiên phú chiến đấu, động tác của hắn càng thêm dứt khoát trôi chảy. Hắn trực tiếp bước tới trước mặt thị vệ giáp đỏ, cùng lúc đó cũng rút bảo kiếm từ trong hộp ra. Thị vệ giáp đỏ hoảng hốt muốn rút đao ra, nhưng Triệu Hải Bình đã nhanh chóng xông tới một kiếm lướt qua cổ họng hắn. Tên thị vệ giáp đỏ bên cạnh thấy thế vội vàng rút đao muốn tới hỗ trợ, nhưng rõ ràng chém ra sau lưng Triệu Hải Bình lại không hề trúng. Triệu Hải Bình như biết phía sau sẽ có người từ lâu, hắn nghiêng người tránh đi, sau đó xoay người đâm vào người tên thị vệ kia, bảo kiếm cũng đâm vào theo khe hở. Thị vệ đau đớn kêu lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một kiếm cắt cổ. Có, thái giám còn chưa kịp kêu lên cũng đã bị Triệu Hải Bình giải quyết. Nhưng một đội thị vệ giáp đỏ khác đã nhanh chóng chạy tới. Triệu Hải tính chống cự tượng trưng một chút, sau đó nhanh chóng bị chém chết. Sau khi cầm các kỹ năng thiên phú khác nhau để thí nghiệm vài lần, Triệu Hải Bình không tiếp tục bắt đầu lượt thí luyện mới nữa mà bắt đầu tiến hành tổng kết bước đầu về tình huống hiện giờ. Thôi vậy, cho dù vượt qua phó bản chiến binh thì đến phó bản sát thủ cũng không thể bật bất tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên phú chiến đấu đúng là nhanh chóng có tác dụng, chỉ là vẫn chưa đủ, nhưng khi so sánh tình huống của hai phó bản này với nhau, mình lại càng xác định được cơ chế che giấu của trò chơi này. Thực lực của người chơi trong phó bản quyết định ở sức chiến đấu của bản thân, nhưng cũng quyết định bởi cách khống chế nhân vật. Khi người chơi không ngừng dùng nhân vật này để chiến đấu thì ký ức cơ bắp cũng dần dần đi vào trạng thái được kích hoạt. Trong phó bản chiến binh, mình khống chế cơ thể của một binh lính bình thường, tố chất cơ thể khá yếu. Nhưng trong quá trình chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu có liên quan của chiến binh có thể nhanh chóng được kích hoạt, phối hợp với kỹ năng thiên phú đã chọn càng có thể làm mình nắm giữ được kỹ thuật chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn. Trong phó bản sát thủ mình khống chế cơ thể của Nhiếp Nhượng, một kiếm khách đứng đầu. Tố chất cơ thể tốt hơn một chút nhưng hắn lại am hiểu kiếm thuật, vậy nên sau khi cầm tinh thông kiếm thuật chỉ cần tiến hành mấy lượt chiến đấu là ký ức cơ bắp về kiếm thuật trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng được kích hoạt. Cho dù cầm tinh thông kiếm thuật thì muốn xông thẳng vào đại điện vẫn không thực tế, bởi vì có quá nhiều thị vệ, hơn nữa thị vệ đều mặc áo giáp. Cho dù mình cướp vũ khí từ trong tay thị vệ cũng không thể giết đến gần Yến Linh Đế. Thứ đồ như áo giáp đúng là bắc trong thời đại sử dụng vũ khí lạnh. Xem ra thí luyện sát thủ vẫn phải thành thật đi theo kịch bản, lỗ mãng là không được. Cách chương.